ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, mọi điều đã qua, vậy nên, mọi chuyện là như thế này. Sau khi hỏi bác Dương, hỏi người quản lý, và xác nhận với ông Trung, trải qua bao lần vòng lặp, Trình Diệp nhận ra đầu óc mình cũng trở nên sáng suốt hơn. Mẹ của Cảnh Văn, vì nợ tiền thuê hũ cho cốt, đã bị yêu cầu dọn đi, nhưng Cảnh Văn mãi không phản hồi. Có lẽ anh ấy muốn tiếp tục trốn tránh, nghĩ rằng ông Trung sẽ không làm gì quá quyết liệt. Nhưng ông Trung thực sự đã làm. Hũ cho cốt của mẹ Cảnh Văn bị đặt trước cửa phòng 605. Không rõ vì lý do gì, hũ đó bị ai đó mang đi, hoặc bị xử lý mất. Cảnh Văn không tìm được cho cốt của mẹ. Khi hỏi ông Trung, chỉ nhận được tin rằng cho cốt đã bị xử lý. Nhưng chắc chắn anh ấy không dám tin, hoặc nghĩ rằng nếu gom đủ tiền thuê, anh ấy có thể lấy lại cho cốt của mẹ. Đúng lúc đó, ông Trung đi nước ngoài, việc liên lạc và trả lời không còn kịp thời. Hoặc cũng có thể, ông Trung đã chán ngán, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Sau này, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn cảnh báo. Giờ nghĩ lại, tất cả đều do Cảnh Văn gửi, dùng những tài khoản khác nhau. Anh ấy gửi tin nhắn cảnh báo cậu, nói rằng nơi này nguy hiểm, bảo cậu mau rời đi. Mục đích của anh ấy là dọa cậu bỏ đi, đề phòng 605 trở lại tình trạng không ai thuê. Như vậy, anh ấy có cơ hội tiếp tục đặt cho cốt của mẹ mình ở đó. Trong khi đó, cậu lại có một chậu sứ xanh gần giống hệt, dùng để trồng hoa. 3 tháng sau, trong lúc livestream, cậu nhắc đến cái chậu đó, nói rằng cậu đã dọn sạch mọi thứ bên trong, thay bằng đất mới để trồng hoa. Với Cảnh Văn, thông tin anh ấy nhận được là cho cốt của mẹ mình bị vứt bỏ, còn chậu đựng cho cốt của mẹ lại bị cậu dùng làm chậu hoa. Với anh ấy, khoảnh khắc đó, mọi hy vọng đều tan biến. Có lẽ ở những thời điểm khác, Cảnh Văn sẽ không căm hận tất nhiên đến mức muốn giết anh. Nhưng với một người đã rơi vào đường cùng, tuyệt vọng, việc, xúc phạm, mẹ đã khuất của anh ấy đủ để khiến một người con trai phát điên. Nhưng liệu đó có phải điều mẹ anh ấy muốn thấy? Vì vậy, chìa khóa để phá vỡ vòng lặp nằm ở nguyên nhân của nó. Tất nhiên nghe mà ngẩn người. Nguyên nhân là chậu hoa đó. Trình Diệp khẽ nói, mỗi lần vòng lặp, chậu hoa đó lại mất đi một bông. Bởi những bông hoa mọc trong phòng 605, nếu tôi đoán không sai, đó có thể là một loại chấp niệm của mẹ Cảnh Văn. Tôi đã hỏi anh Cường, lấy được ảnh của bà ấy, chính là chị ấy, người từng giúp tôi khi tôi gặp khó khăn. Vì vậy, khi không còn cách nào khác, bà ấy cũng cố gắng cầu cứu tôi. Vì thế, bà ấy đã dùng cách nào đó, qua số điện thoại của tôi, gọi món đồ ăn giao đêm đó. Bà ấy muốn tôi ngăn vụ án mạng này. Ban đầu tôi nghĩ, mục đích của tôi là cứu cậu. Nhưng thực tế, khi Cảnh Văn ra tay với cậu, cuộc đời anh ấy cũng bị hủy hoại. Chị Cảnh không muốn con trai mình trở thành kẻ giết người, không muốn anh ấy phạm sai lầm không thể sửa chữa. Vì vậy, bà ấy hết lần này đến lần khác khiến hoa nở, hết lần này đến lần khác khởi động vòng lặp, hy vọng tôi có thể kéo con trai bà ấy trở lại con đường đúng đắn. Hóa ra, đây mới là câu trả lời của câu chuyện này. Trong những vòng lặp ấy, Trình Diệp hết lần này đến lần khác nghe thấy tiếng tinh. Trong lòng cô luôn vương vấn một câu hỏi. Ở Vạn Niên Apartment, nơi mọi thứ hóa thành tro bụi, ai lại gọi món ăn giao đêm vào một đêm khuya như thế? Cô từng nghĩ là tất nhiên, người đang vật lộn với cuộc sống, rồi nghĩ là hung thủ đầy ác ý. Sau đó, cô nghĩ là số phận trêu đùa, là anh Cường hay trưởng trạm Lý Lợi vô tình gọi nhầm món ăn đó. Nhưng thực ra, ai đã gọi món ăn giao đến tòa nhà chứa cho cốt? Là tình yêu, là tro bụi, là tình yêu không thể ăn giấc trong tro bụi. Vì vậy, Trong những vòng lặp đó, khi mọi nỗ lực của chúng ta đều thất bại, tôi đã cầu xin được vòng lặp này. Khi tôi đã biết câu trả lời, chị Cảnh đã đưa tôi trở lại ngày tháng 3 này. Đôi mắt Trình Diệp sáng lấp lánh. Đây là mơ sao? Nếu là mơ, tôi cũng muốn khiến chấp niệm của một người mẹ được giải thoát. Móc lửng chấm. Vậy bây giờ, tất nhiên vẫn cảm thấy câu chuyện này quá kỳ lạ. Nhưng nếu thực sự vì anh mà cho cốt của mẹ Cảnh Văn không còn nơi nương tựa, anh phải làm gì đó? Chúng ta đi tìm lại cho cốt của bà ấy. Trình Diệp nói, đúng vậy, sau đó, giao lại cho Cảnh Văn, giải tỏa nỗi đau trong lòng anh ấy. Từ điểm khởi đầu của câu chuyện này, hóa giải mọi hận thù. Nhưng chậu cho cốt ấy đã đi đâu? Trong vạn niên apartment không có camera, chậu cho cốt biến mất không dấu vết. Mọi việc tiến triển không thuận lợi như họ tưởng. Nhưng trên đời này, mọi điều đã qua, át để lại dấu vết. Tất nhiên nói vậy, và Trình Diệp cũng hành động như thế. Trong những vòng lặp ấy, họ thất bại mỗi lần, gần như lần nào cũng chết. Nhưng không phải không thu hoạch được gì. Mọi điều đã qua, át để lại dấu vết. Mọi cuộc gặp gỡ, át có tiếng vang. Mọi chấp niệm, át có tương lai. Những việc sau đó, so với những vòng lặp dài đằng đẵng, trôi qua quá nhanh, quá nhanh. Trình Diệp nói rõ nỗi lòng của bác Dương, di vật của Dương Tư Niên, bí mật của phòng 620, những quá khứ từng không thể nhắc đến. Và bác Dương, trong nước mắt, đáp lại bằng con đường xử lý đống đồ linh tinh ở hành lang. Tất cả những thứ không ai nhận sẽ bị nhân viên vệ sinh thu gom, chuyển đến bãi rác. Chậu cho cốt bị mang đi hôm trước cũng được chuyển đến bãi rác. Đã được đưa đến bãi rác ở phía nam thành phố. Sáng mai 6 giờ sẽ bị xử lý tập trung. Khi họ biết tin, đã là nửa đêm, thời gian gấp rút và con đường tắt là do anh Cường cung cấp. Ân nhân của bé Ngố. Tất nhiên, đã nhận ra anh không kịp hỏi kỹ. Làm sao Trình Diệp biết được mọi chuyện? Còn tất nhiên thì kinh ngạc, những gì Trình Diệp nói, hóa ra đều là thật. Anh lái xe điện, luồn lách qua các con hẻm, đi đường tắt, mở đường cho họ. Đến phút cuối, họ cuối cùng cũng đến được ngoài bãi rác. Cổng lớn khóa chặt, người quản lý bãi không chịu cho vào. Nhưng ai ngờ được, họ cũng quen một người quản lý, trưởng trạm Lý Lợi và người quản lý bãi rác. Hóa ra là bạn cũ. Sau khi Trình Diệp thông báo, tất nhiên thành khẩn xin lỗi trưởng trạm Lý Lợi, đổi lấy một lời chào hỏi từ ông. Khi trời gần sáng, giữa đống rác túi này đến túi khác, trong ánh sáng mờ mờ, họ lật tìm, họ dùng nĩa lục lọi, vì một chút hy vọng, vì một tia sáng, chẳng tìm được gì, nhưng không nản lòng. Khi ánh mặt trời dần bao phủ hai người, Trình Diệp cuối cùng bật ra tiếng reo. Kia rồi, giữa đống chai lọ, đồ ăn thừa, giữa rác khô và rác ướt, cô nhìn thấy chậu sứ xanh. Hoa văn trên đó, như một chữ, văn, nó mang theo nỗi tiếc nuối và tình yêu của một người mẹ. Cô nhảy xuống, lao vào đống đồ người ta vứt bỏ, lãng quên, khinh miệt, ở góc thành phố này, trước khi mặt trời mọc. Cô lao đến chậu cho cốt đó, chậu sứ xanh, cuối cùng được cô nâng niu trong tay. Cô nhẹ nhàng mở nắp, xác nhận bên trong là cho cốt. Trong ánh mặt trời dần rực rỡ, những hạt bụi mịn như cát, xen lẫn những mảnh lấp lánh hình khối. Câu chuyện bắt đầu từ tòa nhà chứa cho cốt, cuối cùng cũng kết thúc với hũ cho cốt này. Khô khốc, nhẹ nhàng, người đã không còn thân xác. Như tất nhiên từng nói, nhưng biết đâu, vẫn có thể trường tồn. Cách trường.